Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 509, phản. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Tiết mục bên trong, Môi Môi cùng Tùng Trúc Nhi bỏ lại máy phát điện. Hướng người nguyên thủy nhà đi tới. Vừa vặn chiêu dương đánh vào các nàng trên mặt. Dạng người rực rỡ, dựa theo lệ quốc tế. Tiết mục tổ chia ra cho rồi hai người một cái cố định hình ảnh giới thiệu hình ảnh. Tùng Trúc Nhi, 20 tuổi, quốc nội nổi danh ngôi sao nhỏ. Tác phẩm tiêu biểu, Na Cha, Cửu Châu, Thành Tựu, Kim Cốt Đóa hàng năm được hoan nghênh nữ diễn viên thường. Chim Cánh Cụt Ánh Sao khen thưởng mới nổi thường. Bạn trai Lý Thiết Trụ, Taina Street, Môi Môi. 28 tuổi, USA chứ danh ca sĩ, tác giả, trẻ tuổi nhất Grammy giải thưởng lớn người đoạt giải, tác phẩm tiêu biểu, Delicate, Igrubo, Lapschi, các loại, chủ muốn thành tựu, đạt được 11 tọa giải Grammy, 32 tọa American Music Award, hư hư thực thực hiện tại bạn trai Tần Đáo, hư hư thực thực, còn phải thêm một hiện tại. Có thể nói tổn thương tính không lớn làm nhục tính cực mạnh. Tiết mục tiếp tục, Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào gặp được hai vị mỹ nữ. Cũng nhận được các nàng mấu chốt tin tức dầu ma rút máy phát điện. Lý Thiết Trụ, cho nên, dầu ma rút đây. Tần Đào, các ngươi nhìn một chút chúng ta khâu. Coi như phát điện, dùng tới làm gì? Bóng đèn cũng không có một. Lý Thiết Trụ, cũng không có dây điện. Tùng Trúc Nhi cùng Môi Môi liền trợn tròn mắt. Đạn mạc, muốn cười từ ta sao? Kéo xa như vậy kết quả vô dụng. Tiết mục tổ đủ đen. Môi Môi thế nào như vậy ngây ngô? Lúc trước nhìn lạnh lùng a gần heo người si. Lúc này, Kỳ Đà cản mũi dắt lừa đi trở về. Nói, căn cứ tiết mục tổ đi tiểu tính. Bây giờ hẳn khua chuông gõ mỏ đang thương lượng như thế nào cho chúng ta gia tăng độ khó. Để cho chúng ta đi đổi đồ điện đi. Làm tiết mục lâu, nàng cũng thăm dò tiết mục tổ bộ sách võ thuật. Dù sao ra thành tích nghề vận động viên thường thường chỉ số IQ cũng thật cao. Tần Đào, thật, chúng ta đây chẳng phải là muốn tiến vào điện khí thời đại. Trịnh Nghiên Tử, đương nhiên là thật. Bình thường lúc này Tôn Hi Hi cũng sẽ nắm ăn ngon tới tham ngươi. Ngươi xem hắn hôm nay có ở đó hay không? Tần Đào. Đúng a, Trịnh Nghiên Tử nói. Bất quá, ta cảm thấy được chúng ta tội gì vì cái này máy phát điện liều sống liều chết. Không đáng giá, Tần Đào, thế nào không đáng giá? Ít nhất có thể phát điện tới mài đồ vật mà. Trịnh Nghiên Tử, guồng nước đã quá dùng. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Quả quyết nói, đừng để ý có cần hay không phải. Trước tiên đem máy phát điện kéo trở lại hàng nói. Vì vậy. Vài người lại hạo hạo đãng đãng đi tới vứt máy phát điện địa phương. Tần Đào quả quyết vén lên tay ngắn tê tuất tay áo. Lộ ra bạch hoa hoa phì thịt run lẩy bẩy cánh tay. Phải đi ôm máy phát điện. Trịnh Nghiên Tử khịt mũi coi thường. Môi Môi lo lắng nói. Thân ái, người muốn làm gì? Cẩn thận bị thương a. Vật này nặng vô cùng. Nghe quái dị phiên dịch phần mềm thanh âm. Tần Đào trợn mắt. Làm gì? Người đang dạy ta làm việc à? Môi Môi lắc đầu. Hai tay Tần Đào ôm lấy máy phát điện. Vừa dùng lực. Sau đó quả quyết buông tha. Thiết Trụ. Người tới. Lý Thiết Trụ liếc mắt nhìn Tần Đào liếc mắt. Nhìn gương đầu nói. Phiền toái cho hắn toàn bộ đặc hiệu đi. Khiêng máy phát điện bước đi như bay cái loại này. Máy quay phim phối hợp gật đầu một cái. Sau đó. Hậu kỳ cho đặc hiệu. Mua một tặng một đặc hiệu. Tần Đào một tay khiêng máy phát điện. Một tay khiêng Môi Môi. Bước đi như bay. Đạn mạc. Ta mẹ nó bị dọa sợ đến đầu cũng xuống. Này đặc hiệu cũng quá giống như thật chứ. Hollywood cấp A. Hậu sản ca thật cứng rắn. Nữ nhân. Người đang bảo ta làm việc à. Ha ha ha. Luận cẩu. Hay lại là Lý Thiết Trụ tối cẩu. Lý Thiết Trụ một tay xách máy phát điện một đầu kéo một cái. Không muốn nhắc tới. Chính là dò xét một chút sức nặng. Có chừng 130-140 kg. Hai người trưởng thành sức nặng, cũng là khó cho này hai cô nương. Kéo xa như vậy, Tần Đào, làm sao làm? Bên kia tất cả đều là loạn thạch đầu, kéo không qua. Lý Thiết Trụ phải đi lấy hai cây bền chắc côn gỗ, trực tiếp kêu đến bốn gã chuyên viên quay phim. Đến, các ngươi cho ta nhấc đi qua. Quay phim sư môn bốn mặt mờ mịt, sau đó liền bị Lý Thiết Trụ nộp khí giới rồi. Bọn họ máy quay phim bị Lý Thiết Trụ cướp đi đưa cho Tần Đào rồi. Sau đó hắn dắt Tùng Trúc Nhi liền đi, cầm máy phát điện tới theo ta đổi máy quay phim. Một tên chuyên viên quay phim nói, chúng ta không có lý do gì cho ngươi khuân đồ. Một cái khác chuyên viên quay phim nói, đúng vậy, hơn nữa cái này cùng tiết mục tổ quy tắc không hợp. Hơn nữa, chúng ta còn rất nhiều máy quay phim. Lý Thiết Trụ cũng không quay đầu lại nói, tới một cướp một cái, liền hỏi các ngươi tiết mục còn chụp không chụp đi. Đồng thời, Tùng Trúc Nhi còn khiêng máy quay phim khắp nơi chụp, nói, cảm tạ tiết mục tổ quay phim sư môn, chủ động nói lên phải giúp ta bận rộn chuyên chở máy phát điện. Cho nên, bản tiết mục đích tạm thời do ta vì mọi người quay chụp. Chuyên viên quay phim không thể làm gì khác hơn là ở điện thoại vô tuyến bên trong hỏi đạo diễn Tôn Hi Hi. Tôn Hi Hi cũng ma chảo. Đây là hắn làm đạo diễn tới nay lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Này không phải thử thách cực đại à. Cuối cùng quay phim sư môn hay lại là chỉ có thể nhấc máy phát điện. Không có cách nào. Lý Thiết Trụ ở cái tiết mục này còn không có phạm hồn quá. Nhưng mọi người đối với hắn không giảng đạo quản lý tình có thể nghe rất nhiều cũng chỉ đành nhận. Mệnh, dù sao vị này chính là thử thách cực đại, chế tài người. Môi môi một mực đuổi theo Tần Đào hỏi, bọn họ sẽ giúp ta một chút chuyên trở sao? Có thể làm sao như vậy? Có thể hay không bởi vì không tuân theo quy tắc bị xử phạt? Cướp máy quay phim thật không thành vấn đề sao? Mặc dù tốt lâu chưa từng xuất hiện thiên tai rồi, nhưng là vạn nhất đạo diễn tức giận. Tần Đào nói, ngươi là xem thường ta sao? Có ta ở đây, mặt mũi này bọn họ phải cho. Môi môi, oa nha, Tần Đào vẫn còn ở lải nhải không ngừng. Biết không, cái này gọi là trí tuệ. Không phải chuyện gì đều phải tự thân làm. Phải nghĩ biện pháp, môi môi, An Anh Bùi Phóng nhìn ngơ ngác. Không nghĩ tới còn thật thông minh. Tần Đào nói, đây là ta dạy hắn. Ngươi không nhìn thấy ta cho hắn nháy mắt sao? Từ nhỏ đến lớn ta liền phụ trách nghĩ kế. Hắn phụ trách chấp hành. Chúng ta ăn ý. Ta một cái ánh mắt hắn liền hiểu. Môi môi. Thật giả. Lý Thiết Trụ nói. Đương nhiên là thật. Ta có hôm nay toàn dựa vào Đào Tử cho ta bày mưu tính kế. Ta ngay từ đầu người đại diện chính là hắn. Ta có thể xuất đạo. Đều là hắn công lao. Trịnh Nghiên Tử trợn trắng mắt đi tuốt ở đằng trước. Không nghĩ Lý đám này không biết xấu hổ nhân. Tùng Trúc Nhi dùng tiếng Anh thêm dầu thêm mỡ. Đâu chỉ a, hắn gia nhập Vân Đức xã sau, Vân Đức xã thành phố giá trị cũng gấp bội. Vân Đức xã biết chưa? Một cái kiểu Trung Hoa bật thốt lên tú tập đoàn công ty. Môi môi nhìn về phía ánh mắt của Tần Đào. Càng sáng, đạn mạc, rốt cuộc có chút năm cái mùi vị. Đã sớm nên như vậy. Ta cảm thấy được tiết mục này Lý Thiết Trụ rõ ràng không đủ mới vừa. Khả năng bởi vì là công ty mình tiết mục nguyên nhân. Cướp máy quay phim còn đi. Hậu sản ca là thật không biết xấu hổ a. Cần thể diện hay lại là hậu sản ca sao? Cảm giác môi môi bị tẩy não. Tựa hồ có chút ngốc nghếch sùng bái Tần Đào. Như vậy ngược lại trí năng sao? Luôn cảm thấy môi môi cùng Tần Đào đồng thời là lạ. Mà người xem không biết là, môi môi không chỉ có sùng bái, vẫn còn ở tự mình công lược. Ta đã nói rồi, nhà ta Đào Đào một cái ban đầu học giả, lại sẽ nhiều như thế thần kỳ chiêu số cùng sáng tạo. Thật là, kỳ tài ngút trời, không giống Bạch Nam Đen Nam, cũng biết dùng thể lực miễn cưỡng ăn đối thủ, hoàn toàn không dùng đầu óc, chớ đừng nói gì du kích chiến, địa đạo chiến, địa lôi chiến. Thiểm điện chiến, trên xuống đánh bất ngờ, tử chiến đến cùng vân vân thần dị chiến thuật, môi môi âm thầm gật đầu, nguyên lai hắn mới thật sự là đại trí giả ngu. Khó trách ta lâu như vậy trải qua chiến trận lão chiến sĩ đều bị hắn ép tới không ngóc đầu lên được. Nhiều lần phá vỡ, rất nhanh, bốn gã chuyên viên quay phim liền đem máy phát điện mang lên rồi trong sân. Đạo diễn Tôn Hi Hi cũng đến, mở ra một hộp que kem, chỉ cao khí ngang nói, dám cho các ngươi phá hư tiết mục quy tắc, thậm chí dám can đảm cướp đoạt chuyên viên quay phim máy chụp hình. Tiết mục tổ quyết định cho các ngươi nhất định trừng phạt. Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào một đôi mắt, đồng thời gật đầu, sau đó liền xông tới. Lý Thiết Trụ đem Tôn Hi Hi theo như dưới thân thể. Chuyện này, ta cảm thấy được có cần phải nói một chút. Tần Đào đoạt đi hắn que kem, làm bộ tùy ý đưa cho Môi Môi. Nói, phần thưởng ngươi, coi như là khen thưởng ngươi rút được máy phát điện đi. Mặc dù cũng không có tác dụng gì, Môi Môi nhận lấy ăn. Cảm giác với bình thường ăn que kem không giống nhau. Nhất thời âm nhạc linh cảm nhộn nhịp. Đáng tiếc, hắn không để cho mình đem hắn ghi vào bài hát bên trong. Cũng là tiếc nuối. Tôn Hi Hi nói, ngươi làm gì? Buông ta ra, ta muốn đem đoạn này kéo vào giấy tráng phim bên trong. Lý Thiết Trụ, tùy ngươi. Ngay từ đầu ngươi liền nói cho ta biết tiết mục này không có quy tắc. Các ngươi sách hoa tổ nghĩ thế nào định liền thế nào định. Ta đều nhịn, ngươi biết này không phải ta phong cách. Hôm nay chuyện này đừng trách ta nhịn không được. Các ngươi làm một máy phát điện không dầu ma rút hết điện khí coi như xong rồi. Còn để cho hai cô bé rời. Ta cho ngươi biết, bây giờ ta chuẩn bị ngươi đạn mạc bên trên tuyệt đối đồng loạt khen ngợi. Đạn mạc. Làm trông rất đẹp, cảm động, sớm nên như vậy, ta nhẫn tiện nhân kia đạo diễn rất lâu rồi, thoải mái, quấy nhiễu tử này mập mạp. Tần Đào đi tới, nói với hắn cái búa, dám khi dễ nhà ta Môi Môi, ta quấy nhiễu chết ngươi. Tôn Hi Hi, làm gì, a a, ha ha ha ha ha, cứu mạng a, không sai. Tôn Hi Hi trở thành vị thứ hai hưởng thụ Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào cù lét đại pháp nhân. Tony lão sư không có ở đây cô độc. Lý Thiết Trụ đối chuyên viên quay phim nói. Gần một chút, chụp đặc tả. Tôn Hi Hi cười rút ra. Nước mắt nước mũi cũng chảy xuống. Chỉ chốc lát sau, Tần Đào mệt mỏi, ngẩng đầu một cái. Hùng nhị, tiếp nhận tốt. Trịnh Nghiên Tử rất ăn ý đi tới cùng Tần Đào vỗ tay. Tần Đào đi nghỉ ngơi. Trịnh Nghiên Tử nạo tiếp Tôn Hi Hi. Cưỡi ở trên lưng hắn quấy nhiễu. Lý Thiết Trụ chỉ là phụ trách khống chế Tôn Hi Hi giơ lên hai cánh tay. Ngừng. Ha ha ha. Ô ô. Ta sai lầm rồi. Cầu các ngươi rồi. Lý Thiết Trụ cùng Trịnh Nghiên Tử đồng thời văng ra. Tôn Hi Hi quỳ dưới đất sinh không thể yêu. Lúc này, Môi Môi đột nhiên vọt tới trước mặt Tôn Hi Hi. Vốn là chuẩn bị thừa dịp quấy loạn hai cái đã ghiền. Không nghĩ tới nhân gia đã quấy nhiễu xong rồi. Nàng dương nanh múa vuốt dáng vẻ quả thật có chút đột ngột. Tôn Hi Hi run run một cái. Môi Môi, quát a u chuẩn bị gì chứ? Môi Môi, ta liền, cảm ơn ngươi que kem. Tôn Hi Hi đứng lên. Lòng vẫn còn sợ hãi lui về phía sau hai bước. Không khách khí. Môi Môi rụt cổ lại ăn que kem đi trở về đi. Tần Đào hận thiết bất thành cương lắc đầu. Ai, người để cho ta rất thất vọng. Môi Môi le lưỡi một cái. Tôn Hi Hi, cái gì đó, đoạn này cắt bỏ a. Bắt đầu lại lục, khụ, ta tới là cho mọi người công bố hai hạng phúc lợi. Ta tin ngươi cái quỷ, còn phúc lợi đây. Lý Thiết Trụ trở tay liền cầm đi trong tay hắn các. Đưa cho Tùng Trúc Nhi. Tôn Hi Hi vội vàng không kịp chuẩn bị. Tùng Trúc Nhi thì thầm. 1. Miễn phí tặng khách quý 4 cái tiết kiệm năng lượng đèn. 2. Miễn phí tặng 2 bệ quạt gió. Những thứ này đương nhiên là Tùng Trúc Nhi bịa chuyện. Không thể nói với trên thẻ viết không giống nhau đi. Chỉ có thể nói hào không có nửa điểm quan hệ. Bởi vì lão gia xảy ra chút chuyện. Cho nên đổi mới chậm. Xin lỗi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.